Tốt nhất con dề, chương 2071, chết chưa hết tội. Góc truyện audio.com. Bất quá mặt trắng nam bọn người nghe được hắn la lên sau đó căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Đứng tại chỗ, sợ đến toàn thân run lập cập, hồn nhi cũng sớm đã bị sợ bay. Lâm Vũ căn bản cũng không có phản ứng ba người bọn hắn. Phi tốc từ bên cạnh bọn họ lướt qua. Đuổi sát dưới lầu Wendell, Wendell vọt tới dưới lầu sau đó, trực tiếp chạy tới đầu thuyền bong tàu bên trên, bốn phía ngoại trừ biển rộng mênh mông, căn bản không đường có thể trốn. Hắn vốn là muốn lấy cái này mênh mông vô bờ biển cả chôn cất Lâm Vũ. Không nghĩ tới kết quả là ngược lại phong kín chính mình toàn bộ sinh lộ. Lâm Vũ đuổi tới sau đó, gặp Wendell đã không đường có thể trốn. Lập tức chậm lại chân mình bước, lạnh lùng nhìn qua Wendell, thản nhiên nói, chạy a, tiếp tục chạy a. Wendell nhìn qua mênh mông mặt biển. Một thời gian tuyệt vọng vô cùng, toàn thân tựa như run rẩy một dạng run rẩy không ngừng. Nhìn Lâm Vũ một chút, tiếp theo, phù phù, một tiếng Lâm Vũ quỳ xuống, gấp giọng nói ra, Hà tiên sinh, cầu cầu ngươi thả qua ta đi, bỏ qua cho ta đi. Ta là bị Derek sai xử, hắn ra lệnh ta không dám không nghe theo a, tất cả những thứ này đều không phải là ta ý tứ. Đều không liên quan gì đến ta, thật không nghĩ tới, đặc tình xử người, vậy mà như thế không có cốt khí. Lâm Vũ lạnh lùng giễu cợt nói, chỉ tiếc, ngươi là được lại thế nào cầu xin tha thứ, ta hôm nay cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn vừa rồi đã được chứng kiến Wendell hai mặt. Cho nên hắn căn bản không tin tưởng Wendell biết phát ra từ phế phủ cầu xin tha thứ. Hơn nữa, lần này, hắn cũng không phải là vì giết Wendell mà giết Wendell. Hắn là muốn cho đặc tình sử phóng thích một cái tín hiệu. Để cho đặc tình sử có một cái thanh tỉnh nhận biết. Ngày sau, hắn đặc tình sử người tới một cái hắn giết một cái. Tới một đôi hắn giết một đôi. Tới một đám. Hắn giết một đám, Wendell nghe được Lâm Vũ lời này thân hình dừng lại, tiếp theo trong hai mắt bắn ra một luồng lạnh lùng hàn ý, chỉ vào Lâm Vũ uy hiếp nói. Hà Gia Vinh, ngươi nếu là dám đụng đến ta, Derek tiên sinh cùng đặc tình sử nhất định sẽ báo thù cho ta. Nhất định sẽ đem ta gặp thống khổ gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả cho ngươi. Thật xin lỗi, vậy cũng là về sau sự việc. Lâm Vũ mặt lạnh lấy, từ tốn nói, còn như ngươi, mãi mãi cũng không thấy được, vừa mới nói xong, hắn thân thể bỗng nhiên khởi động, hướng phía Wendell phóng đi, a, Wendell sợ đến quát to một tiếng, tiếp theo bỗng nhiên một cái xoay người, phù phù một tiếng từ lan can chỗ lật ngược tiến vào trong biển, một mực tại dưới nước bơi ra hơn 10 giây, hắn mới bỗng nhiên ló đầu ra. Từng ngụm hô hấp lên không khí, quay đầu nhìn một cái, tiếp theo xoay người, ra sức hướng phía trước bơi đi, Lâm Vũ thần sắc hơi đổi, tựa hồ không nghĩ tới Wendell vậy mà lại nhảy xuống biển. Bất quá hắn cũng không có vội vã nhảy đi xuống đuổi. Bởi vì tại cái này mênh mông vô bờ trên đại dương bao la, Wendell căn bản cũng không khả năng bơi ra đi, khả năng dù bất quá 10 cây số. Liền sẽ mệt chết ở trên biển, Wendell một bên ra sức phía trước du, một bên quay đầu lui về phía sau nhìn một chút, gặp Lâm Vũ không có đuổi theo, không khỏi thần sắc đại hỉ, lần nữa tăng thêm tốc độ hướng phía trước bơi đi. Lúc này đối với hắn mà nói, Lâm Vũ mang đến cho hắn sợ hãi, muốn lớn xa hơn cái này vô biên vô hạn biển cả. Bất quá nhưng vào lúc này, một cái máu me nhầy nhụa nhân ảnh đột nhiên từ du thuyền lầu 2 bay xuống. Hướng phía Wendell phương hướng vứt đi. Phù phù, một tiếng rơi vào trong biển. Chính rơi vào Wendell sau lưng hải vực. Lâm Vũ tập trung nhìn vào. Phát hiện rơi vào trong biển. Chính là vừa rồi chết thảm Rosen. Mà lúc này Wendell sau lưng hải vực đã là đỏ tươi một mảnh. Máu tươi theo ba động sóng biển cấp tốc lan tràn ra. Rất nhanh, trên mặt biển liền nhiều hơn mấy cái màu đen xám vây lưng. Hướng phía Rosen thi thể nhanh chóng bơi tới. cá mập, Lâm Vũ nhìn thấy những thứ này vây lưng sau sắc mặt đột nhiên biến đổi. Rất rõ ràng, nồng đậm mùi máu tươi đem chung quanh cá mập đều hấp dẫn tới. Hơn nữa khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu là. Trên mặt biển vây lưng càng ngày càng nhiều, khoảng chừng mấy chục đầu cá mập hướng phía bên này bơi tới. Wendell thấy cảnh này thẳng sợ đến mặt đều tái rồi. Thân thể run lên bần bật, bắp chân một thời gian run lập cập, dù đều có chút du bất động. Cứu, cứu mạng, Wendell vội vàng quay đầu, lách qua Rosen thi thể, trở lại hướng phía du thuyền bên này bơi lại, đồng thời lớn tiếng hướng Lâm Vũ vẫy tay. Cùng lúc đó, một đám cá mập đã bơi đến Rosen thi thể bên cạnh. Bỗng nhiên thoát ra mặt nước, mở ra miệng to như chậu máu cắn xé đến trên thi thể. Thời gian nháy mắt, mười mấy đầu cá mập liền đem Rosen thi thể chia ăn không còn một mảnh. Mà mặt khác cá mập gặp con mồi đã bị chia ăn xong. Lập tức đuôi cá vẫy một cái, hướng phía trong biển Wendell vây lại. Cứu mạng a, Wendell sợ đến lên tiếng khóc lớn, hai chân như nhũn ra, dù đều du bất động, chỉ có thể dùng sức hướng du thuyền phương hướng vẫy tay. Liên thanh cầu khẩn, cầu cầu ngươi mau cứu. A, hắn lời còn chưa dứt, liền chuyển biến thành một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một đám cá mập đã bắt đầu ở trên người hắn cắn xé kéo lôi dậy. Không cần mấy giây, hắn thân thể liền bị một đám cá mập xé rách cái sạch sẽ. Nước biển cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Lâm Vũ nhìn xem một màn này không có chút nào biểu lộ. Bởi vì trong mắt hắn, Wendell loại người này chết lại thảm, đều là có tội thì phải chịu. Bất quá hắn một thời gian có chút hiếu kỳ, là ai đem Rosen thi thể ném xuống rồi. Không phải là mặt trắng nam bọn người. Nghĩ tới đây, thần sắc hắn run lên. Chuyển thân hướng phía trên lầu sông tới. Cách chương.